Cha dượng, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói họa vô đơn chí quả đâu có sai. Tôi có cảm giác như xui xẻo cả năm đều dồn vào người mình trong một ngày duy nhất. Hôm đó ôm cái lỗ mũi nhét bông gòn cứng ngắt lững thững trên đường về nhà thì gặp tụi thằng Lập. Không nói lời dư thừa, chúng bắt tôi rồi ném tới cái hóc hẻm nào mà vắng tanh không một bóng người. Tôi bị trói cứng bằng dây thừng, thằng Lập đi tới đá mấy cái vào bên bẹ sườn, tôi đau muốn thở dốc. Nó cười gian manh, tởm lợm nhổ một bãi nước bọt lên ngực tôi, nói. Lâu quá không gặp, có nhớ bọn tao không công tử? Tôi thở hồng hộc nghiến răng lườm bọn nó. Bọn chó tụi mày muốn gì? Muốn gì? Ha ha, đương nhiên là muốn dạy cho mày với thằng Ngọc Phong một trận ra trò. Thằng Phong không phải bạn của mày hả? Bạn, lúc trước thì còn miễn cưỡng coi vậy nhưng từ hồi nó đi chung với mày, trông nó y hệt thằng đàn bà vậy. Làm cái gì cũng do dự, bọn tao lúc trước phục nó lắm, coi nó là... Anh đại, nó dẫn dắt tụi tao làm ra tiền. Nhưng bây giờ nhìn coi, nó bỏ cả công việc, bỏ cả băng tụi này để đi theo mày, mắc mớ gì tụi tao phải coi nó là... Anh đại, nữa, còn mày, cái thằng liếu láo này, tao đã nói, nhất định phải dạy cho mày bài học ra trò. Đờ mờ, cái miệng hại cái thân, mày nghe câu nói đó chưa? Đờ mờ, dám giỡn mặt với tao. Giỡn này, nó đá thêm nhiều cước vào người tôi, mỗi cú vung chân, tôi cong người gánh chịu cảm giác như xương sườn sắp gãy rời đến nơi, cơn đau nhói lên lạnh toát cả người. Trước khi tôi nhận ra mục đích của chúng nó là gì, áo thình lình đã bị thằng Huân và thằng Thái xé toạt. Tôi vùng vẫy, dùng hơi tàn của mình sừng cổ mắng. Đờ mờ, tụi khốn nạn, mày muốn làm gì? Làm gì hả? Bọn này không phải gay như tụi mày, đéo có cái hứng thú với cái lỗ đó của mày đâu mà mày sợ. Chỉ muốn đem cái bộ dạng đĩ thỏa nam không ra nam, nữ không ra nữ của mày trưng ra cho xã hội người ta nhìn ngắm một chút thôi, ha ha. Chúng nói thật thì là thật, lôi cái quần cạp của tôi kéo gần đến nửa mông. Tôi không đủ sức chống lại, chỉ biết thở hừ hừ dốc chừng nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm hận. Thình lình có bóng người bay tới, như vị anh hùng trong một cảnh phim truyền hình rất phổ biến. Anh hùng tay đấm chân đá chỉ trong một phút đã vật được thằng Huân với thằng Thái nằm cong queo như con tôm trên đất. Nhưng đáng tiếc đó không phải là anh hùng, hắn trước mặt tôi lúc nào cũng là con sói hoang bỉ ổi với dáng vẻ bất lương trừng mắt nhìn thằng Lập nghiến răng, ngông cuồng mắng. Đờ mờ bọn mày, chán sống rồi hả? Thằng Lập cười cười, nhếch miệng đều nói. Cũng mau lẹ lắm Phong, không hổ danh là, anh đại, của bọn tao, ra tay nhanh gọn. Angry Bird dìu tôi dậy, cười trói rồi khoác cho tôi cái áo của hắn, hắn không nói gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi đột nhiên có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Hắn để tôi ngồi một bên góc rồi đứng dậy đối mặt với thằng Lập âm trầm hỏi. Bộ muốn ép tao đập mày ra bã mới chịu hả? Mày làm được mới nói. Tao thừa nhận trong đám tụi mình mày là đứa đánh nhau giỏi nhất nhưng Phong. Một mình mày thì chống được bao nhiêu người bọn tao? 3, 4, hay 5, sau cái búng tay của thằng Lập một đám người không biết từ đâu lộ mặt ra, đếm không dưới 10 cái đầu. Người của ông Châu, ổng cho mày mượn anh em để làm mấy cái chuyện trẻ trâu này hả? Không trẻ trâu chút nào đâu Phong, ông Châu nói mày không coi ổng ra gì, muốn nghỉ làm là nghỉ, không thèm tới nói một tiếng, nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay muốn tụi tao đến dằn mặt mày, sẵn tiện tiếp đãi thằng điếm nhỏ của mày một chút. Đụng tới nó tao đào xương ông bà già mày cho chó ăn. Ô hô, đừng mạnh miệng vậy, anh đại, ơi, ngay cả mày còn khó thoát chứ huống hồ là bảo vệ cho ai. Thằng Lập vừa phất tay, tôi thấy có cả đám người lăm lăm đi lại gần Angry Bird, trên tay đứa nào cũng có gậy gộc làm vũ khí còn Angry Bird chỉ có tay không. Không biết hắn đánh nhau giỏi tới đâu nhưng rõ ràng đây không phải là cảnh phim, chẳng có chuyện gì một người tay không mà có thể tả hữu đột xông một đám trai tráng ai nấy đều lăm lăm cây gậy. Tôi nén cảm giác xây sẫm, tay ôm bẹ sườn đang đau của mình, đứng dậy lôi cánh tay hắn, gấp nói. Mày không định một chọi với cả đám chó điên đó hả? Còn không chạy đi, hắn nhìn tôi, nhếch môi cười rồi thình lình nắm lấy bàn tay tôi, nói. Tao bảo vệ mày, tôi ngốc mặt ra, còn chưa kịp cảm động bởi câu nói đó thì hắn đã lôi tôi xông qua đám người. Không biết nên khen hắn quả nhiên đánh nhau giỏi hay là chê bọn kia đánh dở như cức mà chỉ mới lộn qua lộn lại vài vòng đã đạp ngã lăn cô cù bốn tên. Nhưng đương nhiên hắn cũng bị gậy đập vào người bầm dập, một thằng từ phía sau bổ tới định đánh gậy lên lưng tôi, hắn cũng nhào qua gồng lưng thay tôi lãnh quả nốt. Tôi nhìn hắn, nhìn đến ngây ngốc lần hai, nhìn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn mà nghĩ. Nếu tôi yêu hắn thì tốt biết bao. Tôi khum xuống nhặt hai cây gậy của mấy tên bị đá ngã lăn ra đất ném qua cho Angry Bird quát. Không biết dùng gậy ông đập lưng ông à, chúng đánh mày bao nhiêu tao phụ mày đánh lại. Angry Bird nhìn tôi rồi nhếch miệng cười khinh. Sức mày á, cứ thử đi. Cuối cùng hôm đó Angry Bird xử 9 đứa, tôi xử một đứa còn lại vừa bị hắn đá ngã lăn ra đất. Thằng Lập, thằng Huân, thằng Thái thì tái mặt rồi trốn chui trốn nhủi hồi nào cũng không hay. Tôi và Angry Bird tha nhau về nhà, người đứa nào cũng vừa dơ giấy vừa đau ê ẩm, nhưng tôi nghĩ, mình đau một hắn đau 10. Lúc đánh nhau rõ ràng hắn vừa phải né đòn vừa phải thay tôi gánh đòn, cũng may vì hắn giúp tôi gánh hết nên cái mình hạc xác phe này vẫn còn sức đứng vững, nếu không nghĩ ăn chỉ một gậy thôi cũng đủ khiến mình sấp mặt đi gặp ông ngoại kính yêu luôn. Angry Bird nằm trên sofa một buổi không nhúc nhích được, mặt mày thì vừa sưng vừa xanh tím nhìn hệt như cái bánh bao thiêu 7 ngày. Tôi vào trong lấy nước và khăn ấm lau mặt cho hắn, nhẹ nhẹ lau qua sợ hắn đau, trông vết thương khá nghiêm trọng nhưng lạ thay hắn không có than rên gì. Tôi cảm thán thấy con người hắn thật phi thường nên ngồi kế bên xù gì hỏi. Bộ không đau hay gì mà thấy mày không than thở gì vậy? Hắn nhắm mắt dề dề đáp, đờ mờ, để mày ăn hết đống gậy đó đi thì biết có đau không? Đau chết con mẹ chứ không đau à, đau lắm à, tới bệnh viện không? Không cần, tao không có khái niệm. Bệnh viện, dân đen, không có phúc phần của đám cậu ấm như mày, sổ mũi nhức đầu cũng quính quáng chạy vào chồng. Đừng ỉ mày cứu tao rồi giờ nói chuyện kiểu nhím đó nha. Tao nãy giờ nhường nhịn mày lắm rồi đó. Hắn mở mắt nhìn tôi. Cũng biết tao cứu mày hả? Vậy thì trả ơn đi. Mày muốn tao trả ơn kiểu gì? Trên người mày có cái gì quý giá hơn cái mông của mày không? Mặt tôi đen lại, chắc chắn đã đen, đoán chừng còn đen hơn cái mặt của Angry Bird. Hắn thấy tôi như thế thì phì cười, gối hai tay lên gáy, nhắm mắt nhàn nhã nói. Bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái mông của đại công tử chắc cũng đắt như kim cương. Kẻ hèn mọn làm sao đủ tư, có nhiều cách để chặn họng người ta, nhưng tôi chỉ biết duy nhất một cách mà Angry Bird từng làm với mình. Môi tôi phủ lên môi hắn, cướp mất lời hắn trừng mắt như muốn lòi chồng. 3 giây trôi qua đủ cho một nụ hôn khiến Angry Bird ngẩn tò te. Tôi khinh vẻ mặt đần đần của hắn, nhạt nói. Vậy còn phải coi biểu hiện ra sao? Gương mặt sưng mục như bánh bao của hắn dần căng ra rồi hắn chậm chạp cười như thằng đần thật. Cách chương.